BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 16, góc truyện audio.com. Thôi, thôi mấy đứa tha cho Soyun đi, Sae-an giải cứu cho Soyun khỏi mớ rắc rối mà Haeji và Jimmy tạo lên chị Soyun. Chị Soyun, chị có ý định sẽ trả thù Jimmy cô ạ? Fan hỏi. Dĩ nhiên rồi, cô phải chỉ riêng Su đâu mà ai cũng đã có kế hoạch để trả thù con bé. Soyun tự tin nói, thật vậy sao? Jimmy gằn từng chữ nói với mấy cô chị. Mọi người còn điều gì để hỏi cô? Jin đi từ đằng sau nói. Kim Tae-hyung, Jungkook hai người có biết đến chiến hạm vừa cốp cô? Fan hỏi, có, V trả lời, Sarah Hayo, các fan hét lên, em ship hốp cúc mà tại sao cô ai trông thuyền? Jimmy bĩu môi nói, Jimmy cũng ship sao? Fan hỏi, con bé ship rất nhiều luôn đó, hốp cúc, nam hốp, nam Jin, V hốp. Su kể lể, Jimmy a hát, đừng buồn nha, tụi chị cũng trông thuyền với em nè, từ bao giờ mà chúng tôi được đem ra làm đề tài bàn tán vậy hả? Jimin nói, Park Jimin, từ phía xa có một tiếng la thất thanh của một fan nào đó. Oh my god, me hat is G, Hope nói. Cạch, cuộc nói chuyện đưa cả hai nhóm và fan đến xe nhanh hơn, đẩy cửa xe BTS bước vào trước còn Solar bước theo sau, và dĩ nhiên Soyun cô luôn là người bị đẩy lại phía sau để lo cho mọi chuyện đằng sau. Đang đi lên đột nhiên cô bị chân Sae-an dẫm trúng liền bị mất thăng bằng, tưởng rằng sẽ ngã xuống, ai ngờ cô lại được bàn tay to lớn của Jungkook giữ lại khiến fan được một trận hét ầm cả lên. Jimmy thấy vậy liền kéo Soyun và Jungkook vào trong rồi đóng cửa xe lại khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Cẩn thận phóng viên chụp ảnh, Jimmy lạnh lùng nói. Đúng đó, chúng ta mới debut, cẩn thận những việc đụng chạm cô đáng có đi. Haeji nói, Soyun và Jungkook lúc này mới tiêu hóa hết chữ liền rụt tay lại. Jimmy, hôm nay em trả lời tốt lắm đấy. V nói, vâng, Jimmy vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến MN đều ngạc nhiên, chẳng phải mới nãy còn rất tươi cười sao. Có chuyện gì vậy Jimmy? Jin hỏi, phía bên BTS đánh mắt về mấy cô chị như có ý muốn hỏi con bé bị làm sao, ai cũng lắc đầu nguầy nguầy. Nê, chị thật sự cô làm được mà, nhưng em đâu cần bực tức vậy đâu. Ha, Jin nói, chị còn dám nói, trong vòng tối nay chị phải nhảy được bài đó, nếu cô thì cô có cơm nước gì hết. Jimmy kiên định nói, chuyện gì vậy? Grabman bỏ máy xuống nhìn MN, rốt cuộc là có chuyện gì? Eunji lên tiếng, nãy giờ cô chẳng thể hiểu đứa em mình đang gây chuyện gì. Jimmy có dạy em nhảy nhưng em cô làm được nên giờ con bé mới giận vậy đó. Ha-jin ủy khuất nói, chỉ là nhảy thôi mà Jimmy, em cũng đâu cần nghiêm khắc như vậy, tập từ từ rồi sẽ thành công, tại sao tính em lại giống gì, Hope-hyung như vậy? Jimin nói, đúng đó Jimmy, chị thấy em làm vậy cũng hơi quá rồi, chị Ha-jin cũng đâu phải người kém hiểu biết, học một tí là sẽ được ngay mà. Haeji nói, mấy chị em khuyên vậy là đúng đó Jimmy. Suga Swag nói, mọi người đừng nói nữa, vậy là cô ai hiểu rồi, có bao giờ thấy con bé nói mà sai chưa, em thấy tốt nhất là nên nghe lời con bé. Haeji nói, biết là con bé cô bao giờ nói sai nhưng có thể là trong chuyện này con bé đang làm quá vấn đề lên rồi. Jungkook nói, em thấy chưa, ngay cả MN còn nói như vậy, huống chi là chị, đã có bài hát và hình mẫu rồi, chị sẽ tự tập, cô cần phiền tới em nữa. Ha-jin nói, Jimmy chỉ ngồi im lặng mà chẳng nói tiếng nào khiến cô khí trong xe cũng trùng xuống, về nhà cô cũng chỉ lẳng lặng bỏ về phòng mà chẳng nói với ai lời nào. 7:30 tối mấy cô bưng đồ ăn lên nhà chính rồi gọi MN xuống ăn cơm. Khụ khụ, Suga ho đến mặt đỏ tía tái. Chuyện gì vậy ạ? Haeji lo lắng. Ai đã làm món này vậy? Suga chỉ tay về chiếc đĩa. Em, Haeji trả lời, góc truyện audio.com. Rốt cuộc em đã cho những gì vào đó vậy Haeji? Suga đau khổ nuốt từng hụm nước. Có vấn đề gì về món ăn à? Em nấu cô ngon sao ạ? Haeji nói. Soyun lấy đũa gắp thử một miếng liền nhăn mặt lại. Haeji, em bỏ bao nhiêu thìa muối vào đây vậy hả? Soyun khó khăn nói, em đã cho 2 thìa muối to đúng như chị dặn mà. Haeji ngây thơ nói. Thìa nào? Soyun nghiêm mặt nói, nè, nói rồi cô đưa cái thìa ăn cơm to bằng cổ tay lên cho Soyun xem. Chị đến quỷ em, chị dặn là cho 2 thìa cà phê. Soyun nói, thế ạ, nhưng em lỡ nấu rồi. Haeji buồn phiền nhìn đĩa đồ ăn. Thôi cô sao, món đồ cất đi, chị sẽ chế biến lại sau giờ ăn mấy món khác đi. Eunji giải vây, vâng, itadakimasu, các cô đồng thanh rồi cắm cúi ăn. Kim Tae-hyung. Đột nhiên Haeji hét lên khiến MN giật mình, nhất là V đột nhiên bị gọi hồn liền như người từ 9 tầng mây rơi xuống. 13 con người 49 đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Haeji. Nê, sorry, tại trong MV Go Go cậu ấy đẹp trai quá nên. nên Hezi nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình liền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống bàn ăn cơm. Ha ha, mọi người cười lớn, chẳng hiểu sao cô đã 22 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy, đáng yêu vô cùng. Mọi người bao giờ thì mới đi vậy ạ? Sai-an hỏi. Chắc là 3 ngày nữa tại bang PD. Nim vừa nhắn tin nói mọi người con phải tổ chức một buổi fansign, và nói phải tập tốt vũ đạo bài lớp yêu. Jin nói, bài đó chẳng phải rất khó sao, em, chị Eunji và chị Ha Jin chưa thuộc lắm. Sai-an nói, vậy thì phải cố tập đi nếu cô mọi người có thể biểu diễn được đâu. Jimin nói, đúng rồi, có gì khó cứ tìm tụi này. Grabman nói, thôi đi cô, ai muốn đến gặp quái vật hậu đậu như em đâu. Suga nói, đúng rồi, Ji, Hope và Jungkook đồng tình với Suga. Jimmy sao hôm nay im vậy em? Soyeon đột nhiên quay qua nhìn Jimmy. Cô nhận ra luồng ám khí tỏa ra từ nhỏ em, mọi người ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, chẳng ai dám nói với nhau lời nào, chỉ dám khuếch tay nhau ra hiệu như muốn nói ai ngăn cản bầu cô khí này lại đi. Yeon Jimmy, Ha Jin tức giận hét lên, chỉ là việc nhảy thôi mà em có cần phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp vậy cô? Ha Jin, đừng nói vậy, dù gì tụi mình cũng là người có lỗi sai mà. He Jin nói, nếu cô tại Jimmy thì chẳng ai là người sai cả. Ha Jin nói cô thật chẳng thể hiểu nổi tại sao Jimmy lại trở lên thái quá như vậy. Thôi hai chị em bắt tay giải hòa đi, Grabman thấy chuyện cô hay liền xen vào, thôi có chuyện gì thì cứ từ từ nói với nhau. Jin lên tiếng với tư cách anh già của nhóm, em xin phép, Jimmy nói rồi đi thẳng lên phòng chẳng để ai kịp nói lời nào. Mọi người cũng cảm thông cho Jimmy bởi vì bên anh họ dễ bị cảm động và họ sống cũng rất tình cảm, nhưng nếu ai khiến họ cô hài lòng thì họ cũng sẽ cô cần tôn trọng người đó quá mức. Cả tối hôm đó mấy cô chỉ tập trung trên phòng tập để nhảy lại bài lớp yêu, cả buổi tập Ha Jin có vẻ rất tự tin vào điệu nhảy của mình, chẳng ai nhìn ra điều gì, đều đồng tình cho rằng Jimmy nói quá vì thấy Ha Jin nhảy vậy là được rồi, chỉ riêng có Ji, Hope và Jungkook là cô nói gì bởi vì cả hai đều biết được điểm sai của Ha Jin mà Jimmy muốn sửa, cả hai đều phải công nhận Jimmy nói chưa bao giờ là sai, cũng chỉ vì con bé muốn tốt cho mấy cô chị của mình mà thôi. Sáng hôm sau mọi người lại tấp nập đi tới nơi ghi hình buổi fansign để gặp mặt các fan. Vừa vào đã thấy fan hò hét ở phía bên dưới, các cô tự tin bước tới sân khấu rồi lại chào các system thân yêu của mình bằng cách cũ. Hello we are solar, tim bay tứ phía, các fan được một trận khoe giọng hét, góc chuyện audio.com. Nhạc bắt đầu vang lên, các cô đã uyển chuyển theo điệu nhảy riêng của mình, đến đoạn điệp khúc Ha Jin như bị đứng hình, đầu cô rối như tơ vò chẳng biết làm gì hết, cứ đứng chôn chân ở một chỗ, khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả các cô chị cũng cô kém phần, chẳng phải hôm qua cô tập rất tốt sao giờ lại bị quên điệu nhảy, chỉ có riêng Jimmy là vẫn bình thản, các anh đứng dưới cũng đều ngạc nhiên chẳng hiểu Ha Jin bị gì, và cũng chỉ riêng Ji, Hope và Jungkook là bình thản giống như Jimmy chẳng phải quá rõ rồi còn gì, cả hai anh đều biết và Jimmy đều biết Ha Jin sai ở chỗ nào. Jimmy vẫy tay cho anh quản lý, đột nhiên nhạc chuyển thành màn solo riêng của Jimmy, nhanh chóng hiểu ra ý các cô chị lui vào trong để cho Jimmy nhảy riêng, màn biểu diễn kết thúc, mọi người ổn định vào vị trí để bắt đầu buổi fansign. Tại sao chị lại cô nhảy vậy ạ? Fan hỏi. Xin lỗi mọi người, Ha Jin ngại ngùng nói. Cô sao đâu ạ? Fan nói. Chuyện gì vậy Ha Jin? Eunji hỏi nhỏ cô. Em, rõ ràng là hôm qua tập rất tốt, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy? Ha Jin ủy khuất nói. Cũng tại chị cô chịu nghe theo sự sắp xếp của Jimmy nên mới như vậy. Soyeon nói, nhưng, Ha Jin định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng rồi đó, con bé cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, chắc chắn chị đã làm sai ở đâu đó nên con bé mới cấm chị ăn cơm mà phải luyện tập, đằng này chị đã cô nghe lại còn mắng con bé, chị mau chóng mà xin lỗi con bé đi, may mắn thì con bé tha cho, nếu cô tha thì chị chẳng thể biểu diễn được gì đâu. Sai-an nói, mọi người quay lại buổi fansign, chẳng ai nhắc tới chuyện đó nữa. Hezi a hát, bao giờ thì hai người chính thức đi học, fan, thầy nói khi nào bắt đầu đi học thầy sẽ báo cho tụi em. Hezi đang mải suy nghĩ đột nhiên bị gọi hồn, cách chương.